Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 265, thần bí kiến trúc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, 113, cắn cốt thú một cái không có chú ý, bị hắc ám cốt gấu cho té nhào xuống đất. Khống chế được gắt gao, vừa định giãy giụa, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một hồi nóng bỏng nhiệt độ. Cực kỳ cẩn thận cắn cốt thú không chút do dự, trực tiếp tiềm nhập dưới mặt đất, trùng hợp tránh né tô nhiên uy lực kia không tầm thường hóa vàng mã công kích. Coi như người mạng lớn, tô nhiên một kích thất bại, cũng không tức giận, ánh mắt nhìn quét đất trống xung quanh, bởi vì này độn địa kỹ năng thuộc tính tô nhiên sớm đã mò được rõ rõ ràng ràng. Ở nhà hỏa trên mặt đất hạ chỉ có 10 giây che giấu thời gian. Rất nhanh liền sẽ đi qua, chỉ cần tránh né hảo cắn cốt thú đánh lén, vậy không có chạy, lấy phòng ngừa vạn nhất, tô nhiên trực tiếp dùng ra đạp không thuật, phòng ngừa này lượng máu chỉ còn một nửa cắn cốt thú chuyển di mục tiêu công kích đi đánh lén mình. Tô nhiên lơ lửng trên không trung, trong tay hóa vàng mã niết quá chặt chẽ địa trong nội tâm mặc niệm nói. 5, 4, 3, 2, 1, ra, tựa hồ ứng tô nhiên dự liệu. Mặt đất ầm ầm rung động, cắn cốt thú chui từ dưới đất lên, hóa thành một đạo hắc mang đánh thẳng hắc ám cốt gấu cái ót. Bành, 338, 169, phản chấn tổn thương hắc ám cốt gấu quay thân liền hướng phía này đáng giận cắn cốt thú sử dụng ra kỹ năng công kích gấu chảo tê liệt. Đêm này cắn cốt thú bắn cho ngã xuống đất, phanh, 267. Không sai, bỏ qua 20 phòng ngự gấu chảo tê liệt, một chiêu liền tiêu diệt cắn cốt thú 200 nhiều máu lượng. Nghiêu cái gì nghiêu, khắc chế tử linh thì sao? Người anh em huyết nhiều, như cụ có thể giết ngươi. Lượng máu hạ thấp 30 trở xuống cắn cốt thú, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Điên cuồng gào thét, toàn thân bị một cỗ huyết hồng sắc xương mù chợt bao phủ. Tất cả khung xương nhìn lên cao lớn uy phong rất nhiều. Bị động kỹ năng, bạo ngược, bành, chấm, ngay tại cắn cốt thú trang bê thời điểm, tô nhiên đương trường thưởng nó một hóa vàng mã. Đắc chí cái gì, không phải là một chiêu bị động kỹ năng nha, phải dùng tới phát động lâu như vậy, như thế nào, địch nhân còn phải chờ ngươi đem kỹ năng phát động hoàn tất. Lại đi công kích ngươi, nghĩ khá lắm. Hóa vàng mã cháy bùng, hóa thành bị hắc viêm kia vây quanh hỏa cầu không lưu tình chút nào đập vào cắn cốt thú trên đầu. 480, may mắn bạo kích xinh đẹp, tô nhiên chiêu này hóa vàng mã công kích lại sinh ra bạo kích hiệu quả. 480 tổn thương trực tiếp để cho này cắn cốt thú huyết lượng trống rỗng. Khung xương vỡ vụn đầy đất địa, ai, đáng thương cắn cốt thú. Bạo ngược kỹ năng vừa mới gây ra, còn chưa kịp nếm thử mặn nhạt liền ngoèo rồi. Đứa nhỏ này, điểm quan trọng thật sự là xui vãi cả nhìn rồi. Đợi đến tô nhiên cùng hắc ám cốt gấu khôi phục hảo lượng máu cùng lượng MP, mới tiếp tục hướng phía trước kia không biết địa hình đi đến. Thăm dò lạ lẫm địa đồ, trong lòng tô nhiên là đã khẩn trương lại thấp thỏm. Tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách gần địa hình. Xa xa một mảnh đen kịt, gió lạnh từng trận, nhìn không ra nơi này đến cùng cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Khiến hắn cùng với phân thân hành tẩu thời điểm, thật là cẩn thận, âm thầm phòng bị khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Cự C, một đạo tiếng kêu chói tai vạch phá không trung. Tại yên tĩnh trong không gian càng chói tai. Dọa tô nhiên khẽ run rẩy, yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện ra thân tới. Tô nhiên cố tự chấn định, cao giọng quát, phối hợp với cái kia khàn khàn tiếng nói. Ngược lại là có khác một phen khí thế. Tựa hồ tại đáp lại tô nhiên, liên tiếp mảnh thanh âm vang lên. Giống như là mùa hè trong hồ nước ếch xanh. Tiếng kêu ầm ĩ, liên tiếp không ngừng. Có phần không ổn, những quái vật này số lượng không ít. Tô nhiên âm thầm suy nghĩ, hướng phía tiếng la tương đối tập trung địa phương ném ra một chương hóa vàng mã. Kia kịch liệt thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng này mảnh hắc ám không gian. Phốc, phốc, đại mảnh hắc ám sinh vật chịu kinh hãi. dương cánh nghịch lấy liền bay lên, hướng phía hấp dẫn, mục tiêu, oán hận, tô nhiên đánh tới, ta cái wow, không sai biệt lắm có trên dưới 100 hắc sắc con quạ. Tô nhiên nhìn trước mắt này rậm rạp chằng chịt con quạ hướng phía chính mình công tới. Suy nghĩ một chút, ngưng trọng ứng đối, hắn chỉ huy phân thân hắc ám cốt gấu tiến lên vài bước. Nghênh đón tới, tại đây quần con quạ đến nơi thời điểm, trực tiếp để cho hắc ám cốt gấu sử dụng ra quần công của nó kỹ năng. Gấu giống sóng, giống, sóng âm lưu truyền, chấn động ra, liên lụy mảnh lớn công tới con quạ. Thậm chí có mấy cái chịu không được như thế tạp âm con quạ trong chớp mắt ngất. Rớt xuống trên mặt đất, còn lại những con quạ đó cầu hận chuyển di. Tất cả đều hướng phía này đáng giận hắc ám cốt gấu đánh tới. Tô nhiên thừa dịp này thời cơ, đạp không thuật trực tiếp dùng ra, đạp không mà đi, hướng phía trước chạy đi. Bởi vì lúc trước hắn thừa dịp cháy bùng hỏa cầu kia lóe lên rồi biến mất ánh sáng. Phát hiện phía trước có một tòa cao lớn công trình kiến trúc. Bởi vì này ánh sáng quá mức ngắn ngủi, rất nhanh đã bị kia hắc ám cho bao phủ. Khiến tô nhiên liền kia tòa kiến trúc Phật đều không có thấy rõ. Có công trình kiến trúc ngăn cản, tránh né những đáng ghét đó con quạ liền đơn giản nhiều. Chỉ là đáng thương phân thân hắc ám cốt gấu, lại một lần nữa trở thành bia ngắm, đã trở thành đám kia con quạ mỏ hạ chi ăn. Không có con quạ quần ngăn cản, tô nhiên rất thuận lợi địa liền leo lên kia vị trí kiến trúc đỉnh. Từ ở nơi này quá mức hắc ám. Tô nhiên thấy không rõ này công trình kiến trúc bộ dáng. Chỉ có thể sơ lược cảm nhận được nơi đây rất là cứng rắn. Kia lạnh buốt xúc cảm khiến cho tô nhiên tinh thần thêm vài phần. Mỏi mệt cảm giác quét qua quét sạch, hắn lo lắng những con quạ đó hội hướng chính mình một người ngoại lai tiếp tục đánh tới. Vội vàng từ phía dưới một cánh cửa sổ nhỏ chui vào. Bành, phốc, phốc. Phốc, tô nhiên rơi xuống đất trong chớp mắt, trong phòng trên vách tường cắm bó đuốc liên tiếp giấy lên. Đem kia bao phủ hắc ám toàn bộ khu trừ ra ngoài. Ai ôi, còn là cảm ứng bó đuốc, rất công nghệ cao a. Tô nhiên kinh ngạc, không từng như vậy cũng tốt. Tỉnh chính mình ở trong gian phòng này thấy không rõ ngược lại dẫm lên cạm bẫy. Tô nhiên nhìn chung quanh, phát hiện trong này trang trí thật là cổ xưa. Bàn kia trên ghế che kín bụi đất, nhện, trên mặt đất trồng chất dày đặc bụi bặm, dẫm một bước cũng có thể lưu lại một dấu chân thật sâu. Khục khục, là nhỏ trộm đi vào, kia vân tay dấu chân gì gì đó chứng cứ quá tốt lấy được. Tô nhiên thấy được trên mặt bàn vẫn còn có một cái đầy bụi đất bình hoa. Nhất thời tâm vui mừng, đưa tay liền nghĩ đem cầm lên xem xét một phen. Vạn nhất là hệ thống đại thần ẩn lưu ở này quan âm ngọc tịnh bình đâu này. Loại cơ duyên này, cần chính mình đi tranh thủ, nhưng lại tại tô nhiên xương tay đụng phải bình hoa trong chớp mắt. Khiến tô nhiên xấu hổ một màn xuất hiện, hoa này bình sớm đã chịu đựng không được niên đại tàn phá. Đồ chiếc kia hình, tại tô nhiên đụng vào, hóa thành đầy bàn bột mịn, tựa hồ đang cười nhạo tô nhiên vô tri cùng ấu trĩ. Ai ta đi, lừa bịp người a, tô nhiên vội vàng rút tay về. Nhìn chung quanh, cũng không có cái gì cơ quan bị gây ra, lúc này mới yên lòng lại. Hoa này bình niên đại cũng thật là đã lâu. Không biết chỗ này thần bí công trình kiến trúc bị vùi lấp lúc này có bao nhiêu vạn năm. Trải qua sự tình vừa rồi, tô nhiên không khỏi thổn thức đạo lập tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Hy vọng có thể đạt được một chút vật hữu dụng hoặc là manh mối. Những trang trí đó loại đạo cụ hắn đã không ôm có hy vọng. Đụng một cái liền thành bụi phấn, còn dính một cái mũi hôi. Đồ gì, đáng tiếc phân thân cốt gấu đã lừng lẫy. Nói cách khác khiến nó ở phía trước dẫn đường, còn có thể an toàn rất nhiều. Về phần nhảy nhảy, tên kia vẫn còn ở kiện vị tiêu thực, hoàn toàn chính là cái đại gia. Cũng là trông cậy vào không phải, tô nhiên rất là không lời. Hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình trợ thủ, quá ít, cách chương.